Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Hoàng Kim Nhân Sâm. Rắc rắc, màu đen hình cầu rạn nứt được phi thường đều đều, nhẵn nhụi bóng loáng mặt ngoài, trong nháy mắt phủ đầy đều đều vết rách. Hình cầu vỏ ngoài hoàn toàn mở tung, đồ bên trong để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy một cái cả người vàng óng, trên đầu đỡ lấy một đóa hoa, có nửa người lớn nhỏ nhân sâm. Phốc thông, một tiếng xuống trên mặt đất, mê mẩn võng võng mở ra đại mắt to. Đây là, An Lâm hít sâu một hơi, luân hồi tố, những người khác cũng là một bộ không thể nào tin nổi bộ dáng. Không phải là nhất phẩm tiên vật liệu sao? Vật này chẳng lẽ có thể thành tinh? Vàng ống nhân sâm đứng lên, tròn vo con mắt nhìn tiền phương. Ba ba, nó ba tháp mà ôm lấy một máy Gundam chân. Một Gundam, ma ma, nó ba tháp mà lại chạy đi ôm lấy ngoài ra một máy Gundam chân. Một Gundam, An Lâm nhìn thấy một màn này, lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, nó lại biết nói chuyện. Ngần ngừ khóe miệng có chút vừa kéo. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm hẳn là nó tại sao vừa sinh ra sẽ chạy đi. Đây chẳng phải là ngay cả giường trẻ nít đều tỉnh sao? Đại Bạch mặt vừa kéo, lớn tiếng nói, các ngươi chú ý điểm đều có độc a. Lại nói chú ý trọng điểm không phải là nhân sâm này là cái gì có thể phân rõ đạt nhất đạt nhị. Người nào là công người nào là mẫu sao? Gâu, tiểu sửu nhìn trời, các ngươi từ từ trò chuyện. Đang lúc này, đất đai bỗng nhiên một mảnh rung rung. Ngay sau đó, vạn quỷ kêu khóc, vô số ở bốn phía du đãng ác quỷ, đồng loạt đem ánh mắt tụ vào ở An Lâm bọn người trên thân. Trong khe, kết bè kết đội cốt quỷ leo lên, hoặc là bay ra ngoài. Rậm rạp chằng chịt giống như châu chấu như vậy, đen nhánh trống rỗng đồng tử, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Ta có loại dự cảm bất tường. An Lâm nhìn tình huống bốn phía, trong lòng chợt lạnh. Ô oa, vàng ống nhân sâm bắt đầu khóc lên. Là là, ta muốn ăn nãi nãi. Vừa nói, nó ôm lấy một đạt đến bắp đùi, khóc kể lể. Ma ma, ta muốn ăn nãi nãi. Đạt nhất, mọi người. Đang lúc này, bốn phía ác quỷ cùng cốt quỷ tựa hồ bị nào đó kích thích, mang theo khí thế ngút trời, phô thiên cái địa hướng An Lâm chờ đánh tới. Trong đó còn có ba đầu hóa thần kỳ cốt vụ long. Trốn á! An Lâm hét lớn một tiếng, nắm lên nhân sâm lúc này ngự gạch lên. Mọi người không chậm trễ chút nào bắt đầu chạy trốn kiểu. Quỷ quái thấy An Lâm đám người chạy trốn, điên cuồng đuổi theo. An Lâm thử đem hoàng kim nhân sâm bỏ vào nạp giới, không nghĩ tới thật thành công. Chẳng lẽ nói nhân sâm này còn không thành tinh? Không gian nạp giới thì không cách nào chứa sinh mệnh có trí tuệ cơ thể. Không nghĩ tới hoàng kim nhân sâm lại có thể bỏ vào nạp giới không gian. Cái này bất liền đại biểu nó không phải là sinh mệnh có trí tuệ cơ thể. Vậy nó biết nói chuyện lại là chuyện gì xảy ra đây? Còn nghĩ ăn nãi nãi. Hít kha zz hí zz. Phía trước bỗng nhiên lại có một đoàn ác quỷ nhào tới. An Lâm không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, tiến vào hình thức chiến đấu. Bốn phương tám hướng quỷ quái tựa hồ cũng được cái gì kích thích như vậy, điên cuồng hướng An Lâm nhào tới. Bọn họ chút nào không dừng lại tới dấu hiệu, từ bốn phương tám hướng tụ đến, càng để lâu càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, trời mới biết lúc đó biết tạo thành một đám cái gì kích thước ác quỷ đại quân. Chúng ta bây giờ trốn nơi nào? Ngân ngư gấp giọng hô, sau lưng ác quỷ càng ngày càng nhiều, để cho nàng tóc gáy đều dựng lên đến. Nếu là thoát đi tốc độ hơi chút chậm hơn mấy phần, bị đuổi kịp lời nói, sẽ chết định. Hướng cửa ra trốn, nhìn một chút cửa ra đường hầm không gian có chưa mở. Bây giờ An Lâm đã đem bảo vật thu thập không sai biệt lắm. Kia hoàng kim nhân sâm hơn phân nửa cũng là luân hồi tố. Ở chỗ này đã không có gì tốt đợi. Kết giới đường hầm không gian, màu trắng kẽ hở đã càng ngày càng lớn. Trên căn bản khôi phục như cũ lớn nhỏ. Xích sắc tóc dài nam tử nhìn xa xa lối đi. Ánh mắt nóng bỏng. Bây giờ là thời điểm thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Chẳng qua là không gian vòng ngoài cốt quỷ bầy hay lại là một cái phiền toái rất lớn. Bằng vào một mình hắn thực lực, không có con chốt thí làm mồi. Cứ như vậy thẳng tắp đột phá cốt quỷ phòng tuyến. Nói không chừng biết có nguy hiểm tánh mạng. Ung ung, ư, thanh âm gì? Xích ô hứa sau lưng nhìn lại. Thấy bầu trời xa xa thật giống như tối lại. Đen thùi, nhìn kỹ lại. Ngoạn tao, xích ô hù dọa đi tiểu, chân đều bắt đầu đầu khởi đến, này rời ạ, tất cả đều là ác quỷ cùng cốt quỷ a. Đây là bao nhiêu đầu? 30.000 đầu, 50.000 đầu, hay lại là 100.000 đầu? Xích ô hai mắt trợn tròn, mặt đầy không thể tin nhìn từ đàng xa đầu đá tới quỷ bầy. Bọn họ chạy tới đây làm gì? Sẽ không phải là tới làm hắn chứ? Hắn rõ ràng chỉ là một đánh đấm giả bộ. Cho có khi thế, người ao, điều động nhiều như vậy, ác quỷ đến bao lớn thù. Ồ, không đúng. Xích ô vương tử hai mắt đông lại một cái. Bên kia có người. Ngay sau đó, hắn thấy những thứ kia khuôn mặt quen thuộc. Nhân loại kia, chó, con khỉ, là bọn hắn. Xích ô ương tử sắc mặt biến thành hàn. An Lâm bán chuyện hắn. Hắn còn nhớ đây. Mặc dù hắn cũng bán đồng đội. Nhưng là đó là hắn thị vệ. Hắn có thể bán. Đám người này dựa vào cái gì bán hắn? Hắn rất thương tâm. Sau đó, trong lòng của hắn giật mình. Bởi vì hắn lại thấy ba cái thân ảnh quen thuộc. Thập tam muội, nàng lại còn sống. Quá tốt. Đang giàu thế nào với phụ vương giải thích chuyện này đâu rồi? Lần này đều tỉnh, là đám người kia cứu nàng sao? Xích ô vương tử cũng không bởi vì thập tam công chúa có thể bằng vào năng lực mình. Chạy thoát cái đó vạn quỷ khu vực, tất nhiên là có người tương trợ. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn đối với An Lâm thái độ liền muốn khá một chút. Hắn biết đây đã là thoát đi kết giới này cơ hội cuối cùng. Phía sau quỷ bầy cũng không phải là đùa giỡn. Thấy mọi người sắp phi tới đây, hắn lúc này hóa thành một đạo xích hồng lao ra. Thập tam muội, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Xích ô vương tử hốc mắt phiếm hồng, hướng ngân ngư công chúa bay đi. Ngân ngư nhìn người đến, thần sắc ngẩn ra, sau đó quay mặt chỗ khác, cười lạnh nói, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Xích ô vương tử mặt đầy xấu hổ, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như muốn tràn ra. Ừ, ca ca vô dụng, trách ca ca không có năng lực từ vạn quỷ khu vực đem ngươi cứu ra. Bất quá ngươi có thể bình an thật là quá tốt. Ngần ngừ thấy xích ô bộ dáng này, như cũ mặt lạnh không nói lời nào. An Lâm nhìn thấy một màn này, ngược lại ngạc nhiên không thôi. Xích ô vương tử này một bộ tình chân ý thiết bộ dáng. Đi tới địa cầu, kia thỏa hỏa Oscar tốt nhất nam chân heo a. Tuyệt đối tiễn trí tuệ ma vương 10.000 con phố. Xích ô lúc này có nghiêng đầu nhìn về An Lâm. Kích động nói, đạo hữu, phi thường cảm tạ ngươi cứu muội muội ta. Ngươi sau này sẽ vĩnh viễn là ta xích ô bằng hữu. Vĩnh viễn là ta Long Đình bằng hữu. Nhìn xích ô này nhiệt tình bộ dáng, An Lâm khoát khoát tay, thẳng thắn nói, không cần cảm ơn, hẳn, lấy tiền làm việc, xích ô nháy nháy mắt, ta đem dê bảo đồ cho An Lâm đạo hữu. Ngân ngư lạnh lùng nói, tin tức này giống như sét đánh ngang tai, phách được xích ô kinh ngạc. An Lâm nhất mặt lạnh nhạt đem cuộn da dê đưa cho xích ô. Này địa đồ cũng không thế nào chuẩn mà. 10 nơi địa phương chỉ có 8 nơi có bảo vật. Dạ, địa đồ trả lại cho ngươi. Xích ô nắm địa đồ, khóe miệng co giật, trả lại cho ta, bảo vật đều lấy đi. Còn cái địa đồ cho ta có tác dụng chó gì à? Xích ô cười cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn còn nghĩ trở về Long Đình tìm người giúp. Một lần nữa chiến trường viễn cổ này tới. Lần này được, cái gì đều không? Đạt nhất đạt nhị sử dụng quang phục pháo. Đem phía trước hai cái canh giữ ở kết giới cửa hắc vụ cốt long nổ bay. Mọi người đối mặt phía trước cốt quỷ, lần nữa bắt đầu gắng sức bính sát, miễn cưỡng tạc ra một con đường. Xông ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.